Bất quá cân nhắc thực lực khủng bố của nữ tử, lần này Dương Diệp càng thêm cẩn thận, cái kia chính là trên đường đi chuyên chọn địa phương hắc ám đi, sau đó lợi dụng ám pháp tắc hóa thành cái bóng, kiếm vực tăng thêm ám pháp tắc, cái này để cho hắn có chút ít lực lượng. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau chóng chạy về Vân Hải Thành, bị nhốt lâu như vậy, cũng không biết Vân Hải Thư Viện thế nào rồi, nghĩ vậy, tốc độ của hắn nhịn không được nhanh hơn. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn hơn 10 trượng, một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nữ tử quần áo như tuyết, trần thế bất nhiễm, tú mục thanh tịnh như thu thủy, giếng nước yên tĩnh, mặt như bạch ngọc nõn nà, vô cùng mịn màng, toàn thân mang theo vầng sáng như có như không, tựa như thần nữ trên chín tầng trời không ăn khói lửa nhân gian. Nữ tử này không phải người khác, đúng là sư phụ của Tu La Vương, Dương Diệp như trước núp trong bóng tối, hắn cùng với bóng cây dung làm một thể, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, có thể nói, lúc này coi như là một thánh giả đi qua bên cạnh hắn cũng không phát hiện được, nhưng hắn biết rõ, nữ tử phát hiện hắn. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp không có lựa chọn trốn, mà đi ra ngoài. Trốn, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn căn bản trốn không thoát, tiếp tục trốn, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy, Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử, nhìn thẳng nàng nói. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu nói, cái tiểu tháp kia hữu dụng với ta. Nhưng đó là của ta. Dương Diệp nói. Nếu như ta sẵn lòng, nó hiện tại là của ta. Nữ tử nhìn Dương Diệp, thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng lại lộ ra hàn ý xâm lãnh. Vậy vì cái gì ngươi còn không đoạt? Dương Diệp nói. Ta hy vọng chính ngươi cho ta. Nữ tử nói vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói, dùng thực lực của ngươi, nếu động thủ đoạt, có lẽ sớm đã tới tay. Không phải sao? Nữ tử không nói gì, Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, thấy nữ tử không nói lời nào, hắn nói, nếu như ta không cho ngươi thì sao? Ta sẽ đoạt. Nữ tử nói, Dương Diệp nhìn nữ tử, hồi lâu, trên người hắn bắt đầu tản mát ra hồng mang nhàn nhạt, cùng lúc đó, tóc hắn cùng hai mắt bắt đầu biến sắc, biến thành màu đỏ tươi. Một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, đâm thẳng trời xanh, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời một mảnh huyết hồng, tựa như tận thế tiến đến. Một thanh huyết kiếm giống như máu tươi tạo thành xuất hiện ở trên tay Dương Diệp. Ha ha! Dương Diệp, ngươi rốt cục nhịn không được muốn dùng lực lượng sát lục. Tốt, rất tốt, ha ha! Đến, đừng phản kháng, tiếp nhận lực lượng của ta, ta và ngươi bắt tay, chúng ta tàn sát hết ngàn vạn thế giới. Thanh âm điên cuồng của Tán Thiên ở giữa sân vang lên, đối mặt nữ tử cường đại như thần kia, Dương Diệp căn bản không có biện pháp, chỉ có thể triệu hoán Tán Thiên. Tuy triệu hoán Tán Thiên, có thể sẽ bị Tán Thiên nô dịch, nhưng nếu như không triệu hoán, đối mặt nữ nhân này, hắn một chút phần thắng cũng không có. Tán Thiên ra, sát ý hư vô cảnh trong nháy mắt từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn trào, hơn nữa qua trong giây lát ngay cả kiếm ý hư vô cảnh cũng ngăn chặn, cùng lúc đó, trên người Dương Diệp không ngừng tuôn ra tia máu nhanh chóng khuếch tán, chung quanh gần vạn dặm bị tia máu bao phủ, trở thành một mảnh huyết hồng. Bất quá vị trí nữ tử lại bình thường, những tia máu kia căn bản không cách nào tới gần nàng một trượng. Chương 1973, Tán Thiên bi kịch. 2. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nàng cau mày lại. Mà lúc này, trong mắt Dương Diệp đã không có chút thanh minh nào, trong tay hắn, huyết kiếm cắt lòng bàn tay. Máu tươi không ngừng tràn vào huyết kiếm, theo máu tươi không ngừng tràn vào, huyết kiếm càng ngưng thực. Trảm! Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm huyết kiếm chém tới nữ tử. Một kiếm rơi xuống, không gian trong ngàn trượng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nhưng một kiếm khủng bố như thế, lại bị hai ngón tay của nữ tử kẹp lấy, mượn ngoại lực, cuối cùng không phải chính đạo. Thanh âm của nữ tử rơi xuống, huyết kiếm ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, nữ tử bước ra một bước. Một ngón tay điểm vào mi tâm Dương Diệp nói, chạy trở về đi, thanh âm rơi xuống, một cổ lực lượng thần bí từ đầu ngón tay nữ tử thẩm thấu tiến vào mi tâm của Dương Diệp. À! Lúc này, trong tràng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tán Thiên, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, thế giới này căn bản không có khả năng xuất hiện loại lực lượng này, à! Mau dừng lại, thời gian đơn dần trôi qua, thanh âm của Tán Thiên càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng thanh âm của Tán Thiên triệt để biến mất, cùng lúc đó, tia máu ở chung quanh giống như thủy triều tuôn trở về trong cơ thể Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường, nhưng lại biến thành hư nhược. Lúc này ngươi quá yếu, tốt nhất đừng triệu hoán nó, bằng không nó sẽ triệt để nô lệ ngươi. Khi đó, ngươi không phải ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Ngươi căn bản không phải thánh giả. Dương Diệp nói, vốn hắn cho rằng nữ nhân trước mắt này tuy thực lực khủng bố, nhưng vẫn là thánh giả, chỉ là thực lực viễn siêu thánh giả bình thường. Nhưng hiện tại, hắn biết rõ mình sai rồi. Nếu như đối phương chỉ là thánh giả, như vậy căn bản không có khả năng dễ dàng trấn áp Tán Thiên như thế. Phải biết rằng, lúc trước hắn tế ra Tán Thiên, thánh giả của cổ kiếm trai cũng không thể trấn áp hắn. Mà bây giờ, nữ tử chỉ nhẹ nhẹ điểm ra, Tán Thiên liền bị đè lại. Cái này đã sắp vượt qua vòng xoáy thần bí. Nếu như ngươi muốn chính thức khống chế kiếm này, nhất định phải tăng cường ý chí của mình, mà muốn tăng cường ý chí, chỉ có ngươi không ngừng dùng tinh thần chi lực thối thể, thẳng đến để ngươi thích ứng tinh thần chi lực mang đến cắn trả, khi đó, ý chí của ngươi mới có thể đủ kiên định đến không bị kiếm này ảnh hưởng. Nữ tử nói, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, tháp không thể cho ngươi. Ngươi tự hồ không có năng lực phản kháng. Nữ tử nói, ta còn có cùng kỳ, Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử, nếu như bị bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thả cùng kỳ. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nàng khẽ lắc đầu nói, tuy nó mạnh, nhưng lúc này nó cực kỳ suy yếu, đương nhiên, lúc này ta cũng không phải thời kỳ toàn thịnh. Bất quá, nó không làm gì được ta. Nhưng nó có thể làm gì được ngươi? Ngươi thả nó ra, cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Nữ tử nói, không thả nó ra, ta cũng chết, không phải sao? Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Dương Diệp nửa ngày, cuối cùng nàng thò tay nắm chặt Dương Diệp, lập tức, một cổ lực lượng vô hình bao phủ Dương Diệp, ở dưới cổ lực lượng này bao phủ, Dương Diệp phát hiện, mình vậy mà không thể động đậy. Giờ khắc này, bất kể là huyền kỹ, kiếm ý, hay huyền khí, đều không thể vận dụng. Sau đó nữ tử Vương Ngọc Thủ đặt ở phần bụng của Dương Diệp, một cổ lực lượng kỳ dị tràn ra. Đồng thời, khuôn mặt Dương Diệp bắt đầu bóp méo, đau nhức không thua tinh thần chi lực cắn trả chút nào, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch của mình, kể cả huyết dịch cũng bị rút ra. Nhưng hắn không có kêu thảm, hắn gắt gao nhìn nữ tử trước mắt này làm cho hắn chính thức minh bạch, kẻ yếu, căn bản không có quyền nói chuyện cùng với bất đắc dĩ cỡ nào, kẻ yếu ở trước mặt cường giả. Người ta muốn cướp đồ vật của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn. Lúc này, vòng xoáy thần bí đột nhiên xoay tròn, một đạo lực lượng vô hình từ trong vòng xoáy thần bí chấn ra, sau đó xuyên thấu qua thân thể Dương Diệp quanh về phía nữ tử. Bất quá nữ tử giống như sớm có phòng bị, cổ lực lượng kia mới xuất hiện, tay còn lại của nàng nhẹ nhàng vỗ, cổ lực lượng kia lập tức tan thành mây khói. Bất quá sắc mặt nữ tử lại lập tức trắng bệch, hiển nhiên, tuy nàng hóa giải vòng xoáy thần bí công kích, nhưng lại không sống khá giả. Bàn tay của nữ tử giáng lên bụng Dương Diệp đẩy tới, hấp lực tăng lớn, hai mắt Dương Diệp trợn lên, trong mắt che kín tơ máu, mà khuôn mặt hắn thì bắt đầu vặn vẹo, có thể nói, lúc này chỉ sợ coi như là Ngọc Vô Song ở đây cũng không thể nhận ra hắn. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, vòng xoáy thần bí trong cơ thể hắn bắt đầu di động. Chẳng lẽ vòng xoáy thần bí cũng bị cướp đi? Chương 1974, Lâu Thiên Tiểu muốn xuất quan. Một. Tuy thống khổ đến sắp bất tỉnh, nhưng Dương Diệp cảm giác được rõ ràng vòng xoáy thần bí trong cơ thể đang di động, hắn biết rõ, vòng xoáy thần bí sắp rời hắn mà đi. Vòng xoáy thần bí ly khai cơ thể, đám người Tô Thanh Thi làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, trong mắt Dương Diệp che kín dữ tợn, giờ khắc này, hắn cũng bất chấp cái gì, muốn triệu hoán cùng kỳ, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, giờ phút này hắn căn bản không cách nào triệu hoán cùng kỳ. Bởi vì một cố lực lượng thần bí hoàn toàn phong tỏa hết thảy lực lượng của hắn, đừng nói huyền khí, chỉ động thoáng một phát hắn cũng làm không được. Lúc này, Dương Diệp cảm giác đầu mình như nổ ra, sau đó đầu hắn trầm xuống, ý thức triệt để mơ hồ, hôn mê. Mà lúc này, nữ tử lại đột nhiên ngừng tay. Nữ tử vừa dừng lại, vòng xoáy thần bí đã ly khai đan điền Dương Diệp lập tức trục trở về. Nữ tử nhìn Dương Diệp, im lặng thật lâu, không gian sau lưng nữ tử đột nhiên nổi lên rung động. Sau đó Tu La Vương xuất hiện. Sư phụ, vì sao dừng lại? Tu La Vương hỏi. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử nói, vật ấy đã cùng hắn thần hồn dung hợp chung một chỗ, bọn hắn nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như ta cưỡng ép mang đi, hắn sẽ chết, bất quá là một nhân loại đê tiện, chết liền chết. Tu La Vương nói. Nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Tu La Vương, nữ tử không nói gì, nhưng thân thể mềm mại của Tu La Vương run lên, sau đó vội vàng quỳ xuống. Hồi lâu, nữ tử vung tay phải lên, Tu La Vương bị một cổ lực lượng kéo dậy. Tu La Vương nhìn thoáng qua nữ tử, không dám nói chuyện. Nữ tử quay người nhìn Dương Diệp đã co quắp té trên mặt đất, hồi lâu sau nàng nói, chúng ta đi thôi. Nhưng trong cơ thể ngài. Tu La Vương nói, không sao, ta đã tạm thời ngăn chặn, ngày sau có rất nhiều biện pháp. Nữ tử nói xong, thân hình khẽ rung lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nữ tử rời đi, Tu La Vương đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp hồi lâu, trong mắt Tu La Vương dần dần xuất hiện một tia hàn mang, bất quá lại không có làm gì. Nàng nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau, Dương Diệp nằm trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích, qua ước chừng một lúc lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra, yên lặng một cái chớp mắt, hắn mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía nói, mình còn chưa chết. Nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, tâm thần hắn tranh thủ chìm vào trong cơ thể, khi thấy vòng xoáy thần bí vẫn còn, trong lòng hắn lập tức buông lỏng, sau đó thoáng một phát ngã trên mặt đất, vòng xoáy thần bí không có việc gì. Rất nhanh, Dương Diệp nhíu mày. Vì cái gì vòng xoáy thần bí không có việc gì? Chẳng lẽ nữ tử kia chủ động buông tha? Dựa theo thái độ của nàng, khả năng không lớn. Nếu như không phải đối phương chủ động buông tha, chẳng lẽ vòng xoáy thần bí phản kháng lại? Ý nghĩ này rất nhanh bị Dương Diệp chối bỏ, bởi vì vòng xoáy thần bí chiếm được tạo hóa thụ, đối kháng thiên đạo, cuối cùng lại trấn áp cùng kỳ, có thể nói mấy lần ra tay, nó đã cực kỳ suy yếu. Mà lúc trước nó lại lần nữa ra tay, nhưng bị nữ tử ngăn cản, nói cách khác, khi đó nó căn bản vô lực đối kháng nữ tử, không phải nữ tử buông tha, cũng không phải vòng xoáy thần bí phản kháng, vậy vì sao nữ tử muốn vứt bỏ? Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ những thứ này nữa, bởi vì lúc này nghĩ những thứ kia, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai mắt hắn khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể nói, vòng xoáy thần bí. Ta biết rõ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, hôm nay hai người chúng ta trò chuyện một chút đi. Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận một chút, đó chính là chúng ta bị khi phụ sỉ nhục, hai người chúng ta ăn hết hành hạ. Đối với điểm này, ngươi thừa nhận không? Trầm mặc một cái chớp mắt, vòng xoáy thần bí có chút xoay tròn. Thấy thế, Dương Diệp lại nói, ta không cam lòng, ngươi thì sao? Ngươi cam tâm không? Vòng xoáy thần bí quẹo trái một vòng, sau đó lại quẹo phải một vòng. Hiển nhiên là đang nói không cam lòng. Tốt, chúng ta đạt thành chung nhận thức. Dương Diệp nói, kế tiếp, chúng ta nói biện pháp giải quyết. Đầu tiên, ngươi nên ý thức được, cho dù ngươi mạnh, cũng không có tác dụng gì, bởi vì ta không mạnh, chỉ cần đối phương bắt ta, cũng tương đương với bắt ngươi rồi. Cho nên, ngươi không chỉ có tự mình cố gắng khôi phục, còn phải trợ giúp ta trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, ta biết rõ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, đầu tiên phải dựa vào chính mình. Nhưng nếu như có thể, ta hy vọng ngươi tận lực giúp ta một tay. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong vòng xoáy thần bí lòe ra năm đạo kim quang, sau đó năm trái cây màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tạo hóa quả, đây là vòng xoáy thần bí lúc trước thu phục tạo hóa thụ đoạt được tạo hóa quả. Dương Diệp thu tạo hóa quả, trầm mặc hồi lâu, hắn nói, có thể làm cho ta tiến vào Hồng Mông Tháp không? Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có thể tiến vào Hồng Mông Tháp. Nhất định có thể mở ra tầng thứ ba. Ở trong tầng thứ ba, khẳng định có đồ vật có thể trợ giúp hắn. Hơn nữa Hồng Mông Tháp còn có một công hiệu, cái kia chính là thời khắc mấu chốt có thể làm cho hắn che giấu. Chỉ cần trốn vào trong Hồng Mông Tháp, hắn có lòng tin, coi như là nạn kia khẳng định cũng không cách nào tìm được hắn. Trừ cái này ra, trong Hồng Mông Tháp còn có đại lượng Hồng Mông tử khí, chỉ cần đi vào trong đó, hắn nhất định có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Nhưng Dương Diệp thất vọng. Bởi vì vòng xoáy thần bí vòng vo, Dương Diệp biết rõ, cái này không được, đương nhiên hắn biết, không phải vòng xoáy thần bí cố ý không cho hắn đi vào, hẳn là vòng xoáy thần bí khẳng định cũng gặp phải vấn đề gì, bởi vậy hắn mới không cách nào tiến vào trong đó, phải làm sao mới có thể cho ngươi khôi phục. Dương Diệp trầm giọng hỏi, chương 1975, Lâu Thiên Tiểu muốn xuất quan. 2. Vòng xoáy thần bí xoay tròn. Ước chừng qua một canh giờ. Dương Diệp mới minh bạch ý tứ của vòng xoáy thần bí. Vòng xoáy thần bí có ý tứ là, muốn hắn trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, vòng xoáy thần bí có thể được khôi phục. Nói tóm lại, lúc nào vòng xoáy thần bí mới có thể chính thức khôi phục, quyết định bởi hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào tạo hóa quả trước mặt, Hắn nhớ rõ, nữ tử từng nói qua, tạo hóa quả không chỉ có thể ở trên phạm vi lớn tăng lên thực lực, còn có thể tăng lên huyền bảo, đây tuyệt đối là hành động nghịch thiên, bởi vì trừ đi một vài huyền bảo có tính phát triển, huyền bảo còn lại cấp bậc là cố định, muốn tăng lên, có thể nói cơ bản không có khả năng, giống như một tảng đá, đánh bóng thoáng một phát, có thể biến thành một tảng đá cực kỳ bóng loáng, nhưng nó vẫn là tảng đá, không thể nào biến thành vàng. Mà tạo hóa quả lại có thể cải biến cấp bậc huyền bảo. Nếu quả thật có thể, nó thật không hổ với hai chữ tạo hóa. Tuy muốn thử xem, nhưng Dương Diệp vẫn nhịn được. Tạo hóa quả chỉ có 5 trái, tạm thời không thể dùng ở trên huyền bảo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng Vân Hải Thư Viện, sau đó lấy ra một cái phù lục bóp nát. Hồi lâu sau, không gian trước mặt hắn rung động, thanh âm kích động của Ngọc Vô Song từ trong đó truyền ra, rốt cục có thể liên lạc với ngươi rồi, ngươi đi nơi nào? Không có sao chứ? Bây giờ đang ở đâu? Nghe vậy, trong lòng hắn ấm áp, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì xem ra Vân Hải Thành cũng không có gặp chuyện không may. Hắn lấy ra một tờ phù lục bóp nát, sau đó nói, hết thảy mạnh khỏe, hôm nay Vân Hải Thành như thế nào? Tạm thời vô sự, tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi đang bế quan tu luyện. Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta lập tức trở về. Ân. Ngọc Vô Song nói, đúng rồi. Nghe nói Lâu Thiên Tiêu muốn xuất quan. Vân Tiêu Thánh Điện đang chuẩn bị ở sau khi hắn xuất quan sẽ kết hôn, đối tượng giống như chính là An Nam Tỉnh cùng trưởng lão của Vân Tiêu Thánh Điện Mục Hàn Sang. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trầm ngâm hồi lâu, hắn bóp nát một cái truyền âm phù nói, ta đã biết, tối đa một ngày ta sẽ trở về. Nói xong, sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm. Lấy An Nam Tỉnh. Ta nhìn ngươi là muốn làm thái giám. Thanh âm rơi xuống, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ở phía chân trời, Vân Hải Thành. Chỗ cửa thành, có mấy thanh niên nam nữ đột nhiên xuất hiện ở cách cửa thành không xa. Khai Dương Quân, cái này là Vân Hải Thành. Một nam tử nhìn Vân Hải Thành, cười nói, thành tuy nhỏ một chút, nhưng còn có thể, dù sao cũng là chơi đùa. Một nam tử khác nói, Tần Nguyên, lần này chúng ta cũng không phải đến đùa, lần này trưởng lão cho chúng ta nhiệm vụ. Nếu chúng ta không hoàn thành, vậy thời gian sau này sẽ rất khổ sở. Những thứ khác không nói, mỗi tháng tài nguyên tu luyện nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, ngươi cảm thấy sẽ không hoàn thành sao? N. Am tử tên Tần Nguyên cười nói, đối với bọn họ mà nói, đây là một ban ân lớn lao, không phải sao? Nghe nói Vân Hải Thư Viện đã có viện trưởng. Một bên khác, nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt bỗng nhiên nói, còn giống như một người tuổi còn trẻ, tên Dương. Dương Diệp. Tần Nguyên nói, trước kia ta nghe ngóng, hắn ở địa phương này có chút danh tiếng, đúng rồi, nghe nói hắn rất cuồng. Cuồng bao nhiêu? Khai Dương Quân bỗng nhiên cười nói. Nghe nói một lời không hợp liền đánh nhau. Tần Nguyên nói, Khai Dương Quân cười nhẹ nói, Tết ngồi đáy giếng, cái dũng của thất phu, không đáng để lo. Vạn nhất hắn không đồng ý thì sao? Nữ tử nói. Cái này còn không đơn giản. Giết là được. Khóe miệng Tần Nguyên nổi lên cười lạnh, sau đó đi về phía trước vài bước, tay phải chỉ ra, kiếm bên hông hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ ra. Kiếm quang hiện lên, cửa thành ầm ầm vỡ vụn, giờ phút này, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành do chúng ta tiếp quản. Thanh âm của Tần Nguyên ở trên không Vân Hải Thành vang vọng, chương 1976, Dương Diệp không phải viện trưởng. Một, Tần Nguyên, như vậy có quá kiêu ngạo hay không? Trong trang. Khai Dương Quân nhìn thoáng qua Tần Nguyên, lạnh. Nhạc nói. Hung hăng càng quấy sao, Tần Nguyên nhìn thoáng qua Khai Dương Quân, sau đó lại nhìn về phía nàng kia nói, tinh thần, người cảm thấy ta hung hăng càng quấy không? Có một chút như vậy. Nữ tử tên tinh thần lạnh nhạt nói, Tần Nguyên nhún vai nói, ta cảm thấy ta đã rất ít xuất hiện. Tại sao phải ít xuất hiện? Lúc này, tinh thần đột nhiên nói, pháp phái chúng ta làm việc phải cao điệu. Ít xuất hiện, đó là đám nhu nhược nho phái mới làm. Các ngươi nói, lần này bên nho phái sẽ phái ai đến? Khai Dương Quân bỗng nhiên nói. Mặc kệ phái ai đến, lần này bọn hắn cũng không có cơ hội. Tần Nguyên lạnh nhạt nói, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành thịt tuy nhỏ, những lão gia hỏa cùng tên điên kia chướng mắt, nhưng đối với chúng ta mà nói là một khối thịt mỡ. Cái này đối với ba người chúng ta mà nói, là một kỳ ngộ khó được. Nếu như chúng ta có thể khống chế tốt, ngày sau tương đương với nhiều hơn một tài lộ, cho nên chúng ta phải ở trước khi Nho phái đi vào, triệt để khống chế Vân Hải Thư viện cùng Vân Hải Thành. Trong này có thánh giả. Khai Dương Quân nói. Tần Nguyên cười nhạo một tiếng nói, thánh giả, ngươi sợ sao? Nếu như Thương Vân Tịch vẫn còn, ta còn cố kỵ ba phần, bất quá lúc này. Khai Dương Quân nói, năm đó Thương Vân Tịch ở trong thư viện cũng coi như nhân vật nổi tiếng, đáng tiếc lại không biết lượng sức, muốn chống đối thư viện. Cũng không nghĩ, bằng hắn, làm sao tranh qua thư viện. Hiện tại tốt rồi, rơi vào kết quả thần hồn câu diệt, ta đối với lão gia hỏa kia không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú với bảo khố của hắn. Tần Nguyên lạnh nhạt nói, Vân Hải thư viện ở chỗ này cắm rễ nhiều năm như vậy, bắt được bảo vật khẳng định rất nhiều, hắc hắc, nghĩ vậy, ta đã có chút không thể chờ đợi được. Ta cũng có chút chờ mong, khóe miệng Khai Dương Quân cũng nổi lên dáng tươi cười. Bọn hắn đã đến. Tinh Thần đột nhiên nói, trong cửa thành, Ngọc Vô Song mang theo 13 hắc y nhân từ trong thành đi ra, đi tới trước mặt ba người Khai Dương Quân. Tại sao là một tiểu thí hài? Tần Ngọc đánh giá Ngọc Vô Song, cười nói, Khai Dương Quân, xem ra Vân Hải Thư Viện cũng không có để chúng ta vào mắt a. Dương Viện trưởng bế quan, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành bây giờ do ta phụ trách, Ngọc Vô Song nói. Ngươi phụ trách? Trong mắt ba người hiện lên kinh ngạc, Tần Nguyên cẩn thận đánh giá Ngọc Vô Song, sau đó cười nhạo một tiếng nói, chẳng lẽ sau khi Thương Vân Tịch chết, Vân Hải Thư Viện không còn người nào sao? Lại luân lạc tới một tiểu thí hài đến chưởng quản, thật đáng buồn. Tốt rồi, đừng phí thời gian, nhanh để cho Dương Diệp gì kia đi ra gặp chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, ba vị từ Trung Thổ Thần Châu đến, về phần thân phận, ba vị là pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện a. Ngọc Vô Song nói, nghe Ngọc Vô Song nói, trong mắt ba người mang theo một tia kinh ngạc, Tần Nguyên nói, ngươi làm sao thấy được? Cái này không trọng yếu. Ngọc Vô Song nói, quan trọng là, ta muốn biết ý đồ đến của ba vị, nếu như ba vị tới làm khách, Vân Hải Thư Viện ta nhiệt liệt hoan nghênh, nếu như ba vị đến bới móc. Chúng ta là đến bới móc, Tần Nguyên cắt đứt Ngọc Vô Song, khóe miệng nổi lên vẻ đùa giỡn. Sau đó các ngươi muốn thế nào? Vậy các ngươi về gọi thêm nhiều người đến. Ngọc Vô Song nhìn Tần Nguyên, ha ha. Tần Nguyên điên cuồng cười phá lên, Khai Dương Quân cùng nữ tử gọi Tinh Thần bên cạnh hắn cũng cười rộ lên, cười chỉ chốc lát, Tần Nguyên chỉ vào Ngọc Vô Song nói, Khai Dương Quân, nếu như ta không lý giải sai mà nói, tiểu thí hài này nói ba người chúng ta yếu, được rồi, ta phải thừa nhận, ở Trung Thổ Thần Châu, chúng ta xác thực không coi là cái gì, nhưng ở địa phương này, cho ta khoe khoang thoáng một phát, nếu như ba chúng ta ở chỗ này cũng tính toán yếu mà nói. Như vậy tất cả thiên tài Thanh Châu chẳng phải ngay cả chó cũng không bằng. Đừng nói như vậy, Khai Dương Quân lạnh nhạt nói, truyền đi, người không biết còn cho là chúng ta cố ý chạy đến Thanh Châu khi phụ thiên tài Thanh Châu a. Tần Nguyên nhún vai nói, ta không có hứng thú khi dễ tiểu thí hài, hai người các ngươi ai ra tay. Khai Dương Quân nhìn về phía Tinh Thần, yên lặng một cái chớp mắt, cả người Tinh Thần đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt Ngọc Vô Song. Nhưng Ngọc Vô Song lại mặt không đổi sắc, bởi vì thời điểm Tinh Thần ra tay, 13 hắc y nhân phía sau nàng động. Một tiếng nổ vang, Tinh Thần về tới tại chỗ. Lúc này, hai mắt nàng nhíu lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, mà Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên ở bên cạnh nàng, trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, ánh mắt ba người đều rơi vào trên thân 13 hắc y nhân kia. Đây là khôi lỗi. Khai Dương Quân trầm giọng nói. 13 tên bán thánh cao cấp. Tần Nguyên thu hồi nụ cười trên mặt. Người tới, Khai Dương Quân nhìn về phía Tần Nguyên, chương 1977, Dương Diệp không phải viện trưởng. Hai, ta tới. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn ra tay, nhưng lúc này, mấy trăm cột sáng đột nhiên từ trong thành phóng lên trời, rất nhanh, những cột sáng này đã rơi vào sau lưng Ngọc Vô Song. Toàn bộ là bán thánh cao cấp. Tại đây, không chào đón các ngươi, từ nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Ngọc Vô Song quét nhìn đám người Tần Nguyên nói, khi dễ chúng ta ít người sao? Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khai Dương Quân, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó vung tay lên, 13 đạo kim quang lóe lên, sau đó 13 đồng nhân xuất hiện ở trong tràng. 13 tên thánh giả. Nhìn thấy một màn này, đám người Ngọc Vô Song biến sắc, Tần Nguyên đi đến trước mặt Ngọc Vô Song, nhìn Ngọc Vô Song nói, hiện tại bắt đầu, mặc kệ Vân Hải Thư Viện là ai khống chế. Cái kia đều không trọng yếu, bởi vì kế tiếp, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, do ba người chúng ta quản lý. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu có, ngươi có thể nói ra, nhưng ta không bảo đảm sẽ nghe, ha ha. Lúc này, đám người Trác giáo tập xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Vô Song. Trước kia viện trưởng vì giết người Pháp phái các ngươi, không tiếc thiêu đốt linh hồn tự bạo, hiện tại nếu có cần, bốn lão gia hỏa chúng ta tùy thời có thể tự bạo, cho nên ngươi muốn thử một chút không? Trác giáo tập nói. Lão gia hỏa, ngươi làm ta sợ a? Thần sắc của Tần Nguyên có chút dữ tợn. Muốn thử không? Trác giáo tập nói. Tần Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này Khai Dương Quân lại đột nhiên nói, vị trưởng lão này đã hiểu lầm, lần này chúng ta tới, thực sự không phải là muốn diệt Vân Hải Thư Viện. Trái lại, chúng ta tới, là trợ giúp Vân Hải Thư Viện. Vậy sao? Trác giáo tập cười lạnh nói. Đương nhiên, Khai Dương Quân nói, Vân Hải Thư Viện là thương viện trưởng sáng tạo, mà hắn đã từng là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Có thể nói, Vân Hải Thư Viện vốn thuộc Bạch Lộc Thư Viện chúng ta, các ngươi không phải một mực hy vọng quay về Bạch Lộc Thư Viện sao? Hiện tại cơ hội tới. Lúc này đây, chúng ta là cho các ngươi quay về Bạch Lộc Thư Viện, nghe Khai Dương Quân nói, đám người Trác giáo tập sững sờ, lại để cho Vân Hải Thư Viện trở về Bạch Lộc Thư Viện. Ngươi nói là, chúng ta có thể tiến về Trung Thổ Thần Châu, trong thanh âm của Trác giáo tập mang theo rung động. Trung Thổ Thần Châu, để cho Vân Hải Thư Viện trở về Bạch Lộc Thư Viện, không chỉ là mộng tưởng cả đời của Thương Vân Tịch, càng là mộng tưởng cả đời của bọn hắn. Hôm nay nghe nam tử kia nói, hắn tự nhiên rất kích động. Không. Khai Dương Quân nói, chúng ta chỉ là cho các ngươi một cơ hội. Có ý tứ gì? Trác giao tập cau mày nói, Khai Dương Quân nói, ý tứ là, hiện tại bắt đầu, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành toàn bộ quy danh nghĩa của Bạch Lộc Thư Viện. Nói đơn giản một chút là, hiện tại Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành là một sản nghiệp của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta ở Thanh Châu. Về phần các ngươi, dùng thực lực bốn người các hạ, tự nhiên có thể trở về Bạch Lộc Thư Viện, nhưng đệ tử Vân Hải Thư Viện còn lại thì không thể. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm tuyệt, từ nay về sau chúng ta ở chỗ này mở địa điểm thi, chỉ cần đệ tử có thể thỏa mãn điều kiện tiến vào Bạch Lộc Thư Viện chúng ta, bọn hắn cũng có thể gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Thật! Thần sắc của Trác giáo tập kích động nói. Khai Dương Quân nói, ba người chúng ta đại biểu Bạch Lộc Thư Viện đến, loại chuyện này, chúng ta sẽ nói giỡn sao? Ta nhớ được, trước kia Pháp phái các ngươi còn muốn diệt Vân Hải Thư Viện chúng ta. Vì sao hiện tại các ngươi lại sửa chủ ý? Lúc này Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Bởi vì Thương Vân Tịch chết, Khai Dương Quân lạnh nhạt nói, Pháp phái ta vốn muốn trừ hắn, mà hắn đã chết, chúng ta tự nhiên sẽ không truy cứu xuống, vốn hắn lưu lại Vân Hải Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện ta là muốn bỏ, để tránh các ngươi bại hoại thanh danh của Bạch Lộc Thư Viện, nhưng Thượng Thiên có đức hiếu sinh, Bạch Lộc Thư Viện ta cũng không muốn làm tuyệt, cho nên chúng ta nguyện y ỷ cho các ngươi một cơ hội này là, chỉ cần một câu của các ngươi, có thể đạt được hết thảy của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, đúng không? Ngọc Vô Song nói. Có trả giá mới có được, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Khai Dương Quân lạnh nhạt nói, bằng không thì... Vì sao Bạch Lộc Thư Viện ta phải cho không các ngươi một cơ hội có thể gia nhập Bạch Lộc Thư Viện? Ngươi phải biết, Bạch Lộc Thư Viện chúng ta vốn đối với chỗ này một chút hứng thú cũng không có. Mà bây giờ, vì các ngươi, chúng ta nguyện y cho cơ hội này, cái này đối với các ngươi mà nói, là một cơ duyên cùng ban ân lớn lao. Ngọc Vô Song không có để ý Khai Dương Quân, mà nhìn về phía Trác giáo tập nói, thương viện trưởng cả đời truy cầu, là trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng hắn là hy vọng chúng ta có tôn nghiêm trở về. Mà không phải như hiện tại bị người bố thí. Có tôn nghiêm trở về, Khai Dương Quân cười lạnh nói, như Thương Vân Tịch làm, không ngừng dẫn người đi tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Buồn cười chính là, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, ngàn năm qua, hắn có lần nào không phải thảm bại quay về. Nhưng eo của chúng ta vẫn thẳng. Ngọc Vô Song nhìn Trác giáo tập nói, Trác giáo tập, Dương Diệp sẽ không đồng ý, không đồng ý. Tần Nguyên cười lạnh nói, không đồng ý cái kia còn không dễ làm. Trực tiếp giết là được, Khai Dương Quân cũng nói, các ngươi khả năng còn không biết tình cảnh của các ngươi, bây giờ là, chúng ta không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Nói thật, muốn diệt Vân Hải Thư Viện các ngươi, căn bản không cần thư viện phái cường giả đến, chúng ta cũng đã đủ rồi. Ngọc Vô Song còn muốn nói gì nữa, lúc này Trác giáo tập đột nhiên nói, nha đầu, bốn người chúng ta quyết định, quy thuận. Ngọc Vô Song biến sắc, Sau đó nàng nói, Dương Diệp là viện trưởng, việc này do hắn để quyết định. Hiện tại hắn không phải. Khai Dương Quân nhìn về phía Trác Giáo Tập nói, vị trưởng lão này, ngươi cứ nói đi. Bốn người Trác Giáo Tập trầm mặc. Hai đấm của Ngọc Vô Song chậm rãi nắm lại. Trầm mặc tức cam chịu. Chương 1978, Vân Hải Thành kinh biến. Một, Trác Giáo Tập, ngươi thật muốn bãi miễn Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn Trác Giáo Tập nói, Vân Hải Thư Viện có thể có hôm nay, công lao của Dương Diệp không thể bỏ qua, nếu Trác Giáo Tập bởi vì mấy câu của ngoại nhân, liền liên hợp ba vị trưởng lão bãi miễn hắn, cử động lần này, không khỏi làm cho người ta thất vọng đau khổ. Một bên, Tần Nguyên đang muốn nói chuyện, Khai Dương Quân lại ngăn trở, sau đó đùa giỡn nhìn xem đám người Ngọc Vô Song. Trác Giáo Tập trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, nha đầu, cái này đối với tất cả mọi người Vân Hải Thư Viện chúng ta mà nói, là một cơ hội khó được. Đây cũng là thương lão đầu suốt đời mong muốn, chúng ta không cách nào cự tuyệt. Mà Dương Diệp, ta và người cũng biết tính cách của hắn, hắn căn bản không thích hợp làm viện trưởng, nếu để cho hắn quyết định, chỉ sợ sẽ đẩy thư viện tới chỗ diệt vong. Trước kia Trác Giáo Tập cũng không phải nói như vậy. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Trước khác nay khác. Trác Giáo Tập nói, Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chẳng lẽ Trác Giáo Tập đã quên thương viện thưởng chết thảm như thế nào sao? Sắc mặt Trác Giáo Tập khó coi, lúc này, một lão giả bên cạnh Trác Giáo Tập nói, chúng ta tự nhiên không quên lão thương hy sinh như thế nào, chỉ là nha đầu, nếu như chúng ta không quy thuận Bạch Lộc Thư Viện, vậy ngươi nói một chút, tương lai Vân Hải Thư Viện chúng ta ở nơi nào? Không có tương lai, nếu như không quy thuận, chúng ta không có tương lai, không phải sao, chúng ta làm như vậy là chấp tay tặng người Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song nói, Trác Giáo Tập nói. Vân Hải Thư Viện ta làm mục đích là có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, hôm nay có cơ hội ngàn năm khó gặp này, bỏ qua một ít vật ngoài thân, được coi là cái gì, nha đầu, ánh mắt buông xa chút ít, nếu như ngươi có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, ngươi sẽ phát hiện, những vật này căn bản không có ý nghĩa. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu nói, mấy vị trưởng lão đã quyết định, ta cũng không nói thêm cái gì. Trác Giáo Tập nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, sau đó thấp giọng thở dài nói, nha đầu ngươi cần gì phải như vậy. Dùng thiên phú của ngươi, muốn đi vào Bạch Lộc Thư Viện, chưa hẳn không có cơ hội. Không chỉ ngươi, Dương Diệp cũng có cơ hội tiến vào Bạch Lộc Thư Viện. Trác Giáo Tập, ngươi nghĩ sự tình quá đơn giản. Ngọc Vô Song nói xong, không quản đám người Trác Giáo Tập, quay người rời đi. Hiện tại Dương Diệp không có mặt, đối với đám người Trác Giáo Tập quyết định, nàng căn bản không thể làm gì. Ngọc Vô Song quay người rời đi, trong tràng hơn 400 cường giả bán thánh cao cấp không chút do dự. Lập tức đuổi theo Ngọc Vô Song, bản thân Ngọc Vô Song ở Vân Hải Thành có uy vọng cực cao, tăng thêm nàng cùng Dương Diệp thân cận như vậy, bởi vậy rất nhiều người vẫn quyết định lựa chọn Ngọc Vô Song. Lựa chọn Ngọc Vô Song, tương đương với lựa chọn Dương Diệp. Lúc này, phần đông đệ tử Vân Hải Thư Viện có thể sẽ lựa chọn đứng ở bên đám người Trác Giáo Tập, nhưng người Vân Hải Thành, bọn hắn càng khuynh hướng Dương Diệp. Có thể nói, uy vọng của Dương Diệp ở Vân Hải Thành là cao nhất. Đứng lại. Đúng lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên gọi Ngọc Vô Song lại, Ngọc Vô Song quay người nhìn Khai Dương Quân nói, như thế nào? Khai Dương Quân không nói gì, tay phải hắn vung lên, hai đồng nhân ở trước mặt hắn lập tức bắn mạnh về phía Ngọc Vô Song. Mọi người ở sau lưng Ngọc Vô Song biến sắc, muốn ra tay, bất quá bị ngăn cản. Cùng lúc đó, 13 hắc y nhân ở sau lưng nạn không chỉ không có ra tay, ngược lại hóa thành một bóng đen biến mất ngay tại chỗ, không có người ngăn cản. Ngọc Vô Song dễ dàng bị hai đồng nhân bắt. Các hạ, lúc này, Trác Giáo Tập biến sắc, đang muốn nói cái gì, Khai Dương Quân lại khoát tay áo nói, Trác trưởng lão yên tâm, ta sẽ không giết nàng, chỉ là tạm thời khống chế nàng mà thôi. Trác trưởng lão cũng nhìn thấy, nàng này ở trong thành rất có uy vọng, nếu như không khống chế nàng, chỉ sợ trong thành có biến. Ta nghĩ, Trác trưởng lão cũng không hy vọng Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện phát sinh sự kiện đổ máu a. Nghe vậy, trong mắt Trác Giáo Tập hiện lên dãy dụa, hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Ngọc Vô Song nói, Vô Song người trước tỉnh táo một chút, chờ sự tình trong thành toàn bộ giải quyết, ta sẽ để bọn hắn thả ngươi. Nói xong, hắn lại quay người nhìn về phía Khai Dương Quân nói, không nên thương tổn nàng. Đương nhiên, Khai Dương Quân mỉm cười nói, chỉ cần nàng hảo hảo phối hợp, ta sẽ không đả thương nàng một sợi lông. Đúng rồi, Dương Diệp kia đây, nếu như người này ở trong thành, cũng cần khống chế lại, ta không muốn có bất kỳ phiền toái không cần thiết. Không thể, Trác Giáo Tập vội vàng nói, tính cách Dương Diệt cương liệt, nếu các ngươi ra tay với hắn, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ giết các ngươi. Ta nghĩ hai vị cũng không muốn sinh sự, như vậy đi, bên kia do ta tự mình đi nói, ta sẽ giải quyết. Khai Dương Quân mỉm cười nói, cái này đương nhiên tốt. Chỉ là ta hy vọng Trác trưởng lão có thể giải quyết, bằng không thì theo như phương thức của chúng ta đến xử lý. Ta sẽ xử lý tốt. Trác trưởng lão trầm giọng nói. Khai Dương Quân nhẹ gật đầu nói, vậy tạm thời như vậy đi, kính xin Trác trưởng lão đưa tất cả tài sản của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành đến, đương nhiên, cũng không phải cho ta. Những cái này ta sẽ chỉnh lý một phen sau đó toàn bộ đưa về Bạch Lộc Thư Viện, chỉ có để cho Bạch Lộc Thư Viện cảm thấy Vân Hải Thư Viện có giá trị, Bạch Lộc Thư Viện mới có thể cho Vân Hải Thư Viện cơ hội, ngươi nói phải không? Chương 1979, Vân Hải Thành kinh biến. 2. Trước kia các hạ nói chỉ cần người Vân Hải Thư Viện ta thỏa mãn điều kiện đều có thể về Bạch Lộc Thư Viện, lời ấy là thật. Trác trưởng lão lại hỏi một câu. Tự nhiên, Khai Dương Quân cam đoan nói, chỉ cần Vân Hải Thư Viện người có người thỏa mãn điều kiện, đều có thể tiến về Bạch Lộc Thư Viện. Trừ cái này ra, ngày sau Vân Hải Thư Viện ở Thanh Châu, do Bạch Lộc Thư Viện ta bảo kê, bất kể là Mãn tộc, Kim Cương Viên tộc, hay Vân Tiêu Thánh Điện gì, cũng không dám đến Dương Oai. Nghe vậy, Trác trưởng lão không do dự, lập tức nhẹ gật đầu nói, đợi tí nữa ta sẽ sai người đưa nội đan yêu thú, tinh thạch, đến trước mặt các vị. Như thế rất tốt, Khai Dương Quân mỉm cười, sau đó đi đến cửa thành, đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại nói, đúng rồi, hiện tại bắt đầu, ta tạm thời thay chức Vân Hải Thư Viện viện trưởng, mà Tần Nguyên Niên đệ, hắn tạm đảm nhiệm chức Vân Hải Thành thành chủ. Nói xong, ba người tiến vào trong thành, vừa mới tiến vào trong thành. Tần Nguyên lập tức giơ ngón tay cái lên nói, Khai Dương Quân, cao, thật sự cao, không phế chút khí lực nào liền khống chế Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, có đôi khi, chỉ dựa vào vũ lực là không được. Khai Dương Quân lạnh nhạt nói, không chiến mà thắng mới là thượng sách, Bạch Lộc Thư Viện cũng không có đáp ứng cho đệ tử Vân Hải Thư Viện tiến vào Bạch Lộc Thư Viện. Tinh thần bỗng nhiên nói, ta biết rõ. Khai Dương Quân nói, chư viện chúng ta, sao có thể cho kẻ yếu gia nhập? Nhưng trước đó ngươi hứa hẹn. Tinh thần nói. Ta lừa gạt hắn, không được sao? Khai Dương Quân nói. Ngươi thật vô sĩ, bất quá ta ưa thích, ha ha. Tần Nguyên cười to nói. Khai Dương Quân trầm giọng nói, thư viện để cho chúng ta đến, ngoại trừ để chúng ta giải quyết Vân Hải Thư Viện, càng muốn rèn luyện năng lực của chúng ta. Mà đối với chúng ta mà nói, lần này không phải cơ hội tuyệt hảo sao, nếu như nắm chắc. Chúng ta liên tục không ngừng đạt được tài nguyên tu luyện, kỳ thật Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện còn không phải rất kém, vì sao không triệt để khống chế bọn chúng trong tay, thành một đại trợ lực cho chúng ta. Tinh thần bỗng nhiên nói. Bọn hắn, Khai Dương Quân lắc đầu nói, tương lai của chúng ta là Trung Thổ Thần Châu, bồi dưỡng bọn hắn, đối với chúng ta mà nói, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, chờ chúng ta nhận được đủ tài nguyên, Vân Hải Thư Viện này cũng không cần phải tồn tại. Tốt rồi. Đừng nói nhảm, ta có chút không thể chờ đợi được muốn xem bảo vật của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, ha ha. Rất nhanh, ba người biến mất ở trên đường phố, ngay sau khi ba người rời khỏi, một nam tử nho nhã mặc trường bào hắc bạch, tay cầm một quyển sách xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh, nhìn ba người Khai Dương Quân rời đi, nam tử nho nhã khẽ lắc đầu nói, có thể dùng thực lực bán thánh đánh chết thánh giả, sao có thể là kẻ yếu, giết thánh giả thì thôi. Nhưng lại có thể cùng Yên Nữ Điện Hạ giao thủ sống sót, cái này quả thực không đơn giản. Cũng được, ta tạm thời đợi chút đi. Nói xong, nam tử nho nhã quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ba canh giờ sau, Tần Nguyên mới nhậm chức Vân Hải Thành thành chủ đột nhiên ban bố một mệnh lệnh. Cái kia chính là từ nay về sau, phàm là huyền giả ở trong Vân Hải Thành đều phải nộp thuế, kim ngạch nộp thuế cũng cực kỳ cao, mỗi người một tháng ít nhất cần giao nộp 100 viên đá năng lượng siêu phẩm. 100 viên đá năng lượng siêu phẩm. Cái này đối với rất nhiều huyền giả trong Vân Hải Thành mà nói, là một thiên văn sổ tự. Rất nhiều người bắt đầu đi tìm Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song, hy vọng Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đi ra làm chủ, nhưng bọn hắn lại phát hiện, Dương Diệp cùng đám người Ngọc Vô Song đã không còn. Cuối cùng nhiều phiên điều tra, bọn hắn mới biết được, Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi còn có người cùng Dương Diệp có quan hệ đã bị giam. Mà về phần Dương Diệp, lại không biết ở nơi nào. Không có bọn người Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mặc người chém giết. Phản kháng, mọi người Vân Hải Thành tự nhiên là muốn phản kháng, nhưng từng người phản kháng đều chết hết, thi thể bị đóng ở trên tường thành. Toàn bộ người Vân Hải Thành cộng lại cũng khó có khả năng là đối thủ của 13 khôi lỗi thánh giả, bất đắc dĩ, rất nhiều người lựa chọn ly khai Vân Hải Thành, nhưng lúc này bốn phía Vân Hải Thành đều có thánh giả trấn thủ. Bất luận kẻ nào cũng không được ra Vân Hải Thành. Muốn ra Vân Hải Thành, có thể, không thể mang đi bất kỳ vật gì. Mọi người Vân Hải Thành bắt đầu tìm kiếm Vân Hải Thư Viện trợ giúp, nhưng bọn hắn lại kinh hãi phát hiện. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão của Vân Hải Thư Viện đã trở thành nanh vuốt của Tần Nguyên, mà không có trở thành nanh vuốt của Tần Nguyên, cơ bản đều chết hết. Lúc này, một nam tử xuất hiện ở dưới tường thành Vân Hải Thành. Cuối cùng đã tới. Đan điền của Uyển Nhi rốt cục có thể khôi phục.